Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tan chiều, Cao Hàn, lang trung của Lễ Bộ, canh đúng thời gian, đi đến bên cạnh Thẩm Giác, khom người hành lễ mới nói: "Thẩm thủ phủ, thầy của ta bị oan, mong thẩm thủ phủ minh xét." Cao Hàn là con trai thứ hai của bá tước phủ Sương Bình, cùng Bạch Ngọc An là môn sinh của Vương Thái Phó, làm việc luôn cẩn trọng, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không ở chỗ này ngăn cản Thẩm Giác. Thẩm Giác khoanh tay, vốn không muốn để ý, nhưng thấy Cao Hàn vẻ mặt lo lắng, nghĩ đến còn có chút giao tình với bá tước phủ. Cao Hàn lăn lộn trên quan trường nhiều năm, hẳn cũng hiểu chút nhân tình thế thái, quyền lực đấu tranh, sao lại ngu xuẩn như vậy, lại đến chỗ hắn cầu tình. Hắn nghĩ vậy liền dừng bước, lạnh lùng nhìn Cao Hàn nói: "Việc của Vương Thái Phó, ta tự sẽ công chính, ngươi chưa hỏi nữa." Nghe câu trả lời lạnh nhạt của Thẩm Giác, Cao Hàn vẫn cứ mặt dày cầu xin. Tuổi thầy đã cao, e rằng không chịu nổi những hình phạt đó, kính xin thẩm thủ phủ khoan dung. Hắn đương nhiên biết chuyện này không đơn giản, Thẩm Giác trước mặt có lẽ chính là kẻ đứng sau giật dây, nhưng nghĩ đến tai họa ngục tù sắp tới của thầy, hắn vẫn lấy hết can đảm lên tiếng. Thẩm Giác đã có chút không kiên nhẫn, ánh mắt áp xuống, khiến sống lưng Cao Hàn không khỏi khom xuống. "Vương Thái Phó là lão thần, thánh thượng tự nhiên rõ ràng, ngươi lúc này ngăn cản ta, là cho rằng ta sẽ không chấp pháp công minh." Cao Hàn cứng người, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng chắp tay với Thẩm Giác: "Hạ quan tuyệt đối không có ý đó, kính xin thẩm thủ phụ minh xét." Thẩm Giác chỉ lạnh lùng nói: "Ngươi là môn sinh của Vương Thái Phó, hay là lo lắng cho bản thân mình đi." Thẩm Giác nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Cao Hàn đứng ngây người tại chỗ, thầm nghĩ ngọn lửa này chẳng lẽ cũng sẽ lan đến mình sao. Hắn nhất thời chán nản, bỗng nhiên lại dùng mình, lẩm bẩm: "Thanh Khê cũng là môn sinh đắc ý của thầy, trước đây lại đắc tội Thái Hậu, Thanh Khê là tự của Bạch Ngọc An." Cao Hàn tuy lớn hơn Bạch Ngọc An vài tuổi, nhưng hai người có lẽ vì cùng là môn sinh của Vương Thái Phó, nói chuyện rất hợp, nên thường xuyên tụ tập với nhau. Đối với Cao Hàn mà nói, Bạch Ngọc An vừa là tri kỷ, cũng là người huynh đệ mà hắn luôn chăm sóc. Quả nhiên chỉ hai ngày sau, lời của Cao Hàn ứng nghiệm, Bạch Ngọc An với tư cách là môn sinh đắc ý nhất của Vương Thái Phó, cũng bị liên lụy, ngay trong ngày đã bị áp giải đến giám sát viện thẩm vấn. Nhớ lại lúc Bạch Ngọc An mới đỗ thám hoa, trong ngoài kinh thành đắc ý, biết bao vương công quý tộc muốn nịnh bợ lôi kéo, ai có thể ngờ được vị thám hoa lang khí phách hiên ngang ngày nào, chỉ trong một sớm một chiều, đã trở thành tù nhân như bây giờ. Các quan trong triều nhất thời lo lắng, lại sợ tai họa này lan đến mình, đều im lặng không dám bàn tán. Chỉ là thủ đoạn thẩm vấn trong ngục tù tàn khốc, không biết vị thám hoa lang phong thái lỗi lạc kia có chịu đựng nổi hay không. Hơn nữa Thẩm Giác là người chủ thẩm, xưa nay không nương tay, e rằng hung nhiều cát ít. Ngày Bạch Ngọc An bị áp giải đi, Thẩm Giác đứng khoanh tay ở không xa, nhìn bóng dáng thanh tú bị áp đến cong lưng, trong tiết trời lạnh giá càng thêm nhỏ bé. Hắn có chút mong chờ lần gặp mặt tiếp theo. Bạch Ngọc An bị áp giải đến đô sát viện giam, cởi bỏ quan phục, đã thay bằng bộ đồ tù nhân bẩn thỉu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên ngục tốt tiến lên tra khảo Bạch Ngọc An. Một tên thấy Bạch Ngọc An da thịt trắng trẻo mịn màng, không nhịn được véo một cái lên mặt nàng. Hắn nói đùa với người bên cạnh: "Lũ đọc sách này đúng là khác biệt, đứa nào đứa nấy mặt trắng như ngọc, thảo nào các tiểu thư khuê các lại thích." Cách chương.